Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 205, thật nhanh phản kích. Ghế bình luận bên trên cũng là một mảnh thở dài. Đoạn Hiên ôm đầu nói ra, a, thật là đáng tiếc. Lý Thanh Sơn đánh đầu thoáng lệch ra. Tại phóng viên trên ghế, ruộng cảnh xuân tươi đẹp thấy cũng là hết sức chăm chú. Tại Lý Thanh Sơn đánh đầu lệch ra về sau, nàng thậm chí đều muốn đứng lên. Nàng Tây Ban Nha phóng viên cấp trên kỳ quái nhìn thoáng qua. Ruộng, ngươi là Lý Thanh Sơn fan bóng đá sao? Không sai, hắn là bằng hữu của ta. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp có chút hưng phấn nói. Tại trên sân bóng, một cái bình thường nhã nhặn thật yên lặng nữ hài tử cũng sẽ không tự chủ được trở nên cuồng nhiệt. Theo tranh tài chậm rãi tiến hành, bất chi bất giác ở giữa, trận đấu này đã tiến hành gần 10 phút đồng hồ. Cái này trong thời gian ngắn, song phương lẫn nhau có công thủ. Nói tóm lại, tranh tài trạng thái là Bayern Munich phương diện lấy được càng nhiều khống chế bóng quyền, mà MU phương diện thì là trên sút gôn muốn so Bayern Munich nhiều một ít. Ở giữa sân, Bayern chuyển lại gặp phải MU ngoan cường ngăn chặn, mà Bayern Munich muốn đánh vỡ MU đạo này giữa trận phòng tuyến cũng không dễ dàng. Guardiola hiện tại vô cùng khát vọng trên tay mình có cái Messi đồng dạng cầu thủ. Dưới loại tình huống này, ở ngoại vi truyền đến truyền đi chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. MU phòng thủ tổ chức nghiêm mật như vậy, nếu như không có gì có thể đổi thay đổi tiết tấu, đánh vỡ MU phòng thủ cân bằng thừa tố xuất hiện, như vậy Bayern Munich ở ngoại vi không ngừng truyền bóng cũng chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Nhưng là nếu có một cái có thể có Messi như thế năng lực cầu thủ, Messi đột phá năng lực liền có thể giúp đội bóng chế tạo ra càng nhiều không gian, từ đó tại mũi tiến công thêm ra càng nhiều biến hóa. Hiện tại Bayern Munich trong trận, ở gần nhất Messi không thể nghi ngờ là Robben, nhưng là đến một lần Robben tuổi tác đã cao, dưới chân tần suất không bằng dĩ vãng nhanh như vậy. Cái này thứ hai, là vốn cũng là vừa mới khỏi bệnh, thi đấu trạng thái còn chưa tới tốt nhất. Mà so với Bayern Munich, MU bên này đơn giản trực tiếp đấu pháp hiệu quả liền rất không tệ. Mặc dù Bayern Munich bên này cố ý tăng cường đối Lý Thanh Sơn phòng thủ, nhưng lại cũng không thể chân chính triệt để đông kết Lý Thanh Sơn. Bởi vì đương bóng đá trên không trung thời điểm, Lý Thanh Sơn luôn có thể đoạt trước một bước cướp được điểm thứ nhất. MU tiến công hiển nhiên càng có uy hiếp một chút. MU ở giữa sân cắt bóng về sau, trực tiếp liền hướng Bayern Munich phòng tuyến sau lưng. Tại hậu vệ biên phía sau đứng không chỗ, Di Maria cùng Mata luôn có thể thu hoạch được đại lượng không gian. Dù sao Bayern Munich khống chế bóng trò chơi, nếu như không có hậu vệ biên tiến lên đây kéo ra độ rộng, rất dễ dàng liền bị MU giữa trận lấy ưu thế nhân viên vây quét. Nhưng là cứ như vậy, Bayern phòng tuyến liền không thể không muốn tiền đề, lấy bảo trì trận hình chặt chẽ trình độ. Con cá này cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bayern Munich muốn trưởng khống cầu quyền, đem quyền chủ động nắm giữ tại dưới chân của mình, cũng nhất định phải gánh vác lên bị MU cắt bóng đánh phản kích phong hiểm. Phút thứ 13, Douglas Costa tại đường biên dùng tốc độ cường đột Ranieri. Sau đó hắn thấp phẳng cầu truyền vào vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong Müller đoạt tại La Hoác trước người, miễn cưỡng hoàn thành sút gôn. Bóng đá bị De Gea nhẹ nhõm tịch thu. Đáng nhắc tới chính là, đây cũng là toàn trận đấu Bayern Munich hoàn thành thứ hai chân sút gôn, cũng là cước thứ nhất bên trong mục tiêu sút gôn. Trước đây Xabi Alonso tại ở ngoài vùng cấm tới một cước, kết quả thả pháo cao xạ. Bayern Munich kiên nhẫn tổ chức một lần thế công, Müller đoạt tại La Hoác trước người hoàn thành sút gôn. Đáng tiếc lực lượng quá góc độ nhỏ quá chính, không có khảo nghiệm đến De Gea. Thật sự là đáng tiếc. Müller phía trước ép thời điểm do dự một chút, không người hắn có thể làm được tốt hơn. Douglas Costa chuyền bóng đã chế tạo ra uy hiếp. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên nhóm tâm tư còn lưu lần này tiến công bên trong cấm khu sút gôn. Nếu như bắn bên trên lực lượng, De Gea cũng là rất khó làm. Nếu như Bayern Munich lấy được dẫn trước, kia đối với dạng này trận chung kết tới nói, không thể nghi ngờ là sẽ để cho Bayern Munich chiếm thượng phong. Lấy Bayern khống chế bóng năng lực, bọn hắn liền có càng lớn đem tranh tài xu thế một mực nắm giữ ở trong tay của mình. Bayern Munich fan bóng đá đang vì vừa mới sút gôn cảm thấy ảo não. Müller cũng tại ôm đầu. Tại Douglas chuyền bóng trước đó, hắn do dự một chút. Chính là cái này một do dự dẫn đến hắn tại đoạt điểm thời điểm thân vị không có hoàn toàn cướp được. Không người, hắn là rất có thể trợ giúp Bayern Munich trước nhổ thứ nhất. MU cầu thủ thì là thở dài một hơi. Còn có người chưa tỉnh hồn vỗ vỗ ngực. TV tiếp sóng còn tại lặp đi lặp lại phát ra vừa mới Bayern Munich phát động tiến công hình tượng. Xabi Alonso chính xác chuyền xa. Sau đó Douglas Costa ngay cả ngừng mang qua. Bằng vào tốc độ quả thực là lội qua Ranieri. Đem chuyền vào vùng cấm địa. Mà Müller vị trí chạy cũng phi thường quỷ mị. La Hoác cũng bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Müller giật nảy mình. Ngay tại màn hình TV còn tại phát ra vừa mới tiến công chiếu lại thời điểm. Hình tượng phía sau truyền đến nguyên một to lớn ồn ào náo động. Chậm để đột nhiên bỏ giờ. Hoán đổi đến hiện trận đấu trực tiếp trên tấm hình. Hình tượng bên trong. Bóng đá đã phát triển qua bên trong vòng. Mata ngay tại cầm banh. MU bên này là Mata. Di Maria. Lý Thanh Sơn ba mũi tên tề phát. Mà Bayern Munich hậu trường chỉ còn lại ba tên phòng thủ cầu thủ. De Gea tại được banh về sau không có chút nào trì hoãn. Hắn trực tiếp đại lực tay ném bóng. Ra sức đem cầu ném hướng về phía trước. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Dùng bộ ngực đem cầu làm cho trước chen vào đi lên Di Maria. Di Maria cũng không có dẫn bóng. Hắn trực tiếp đem cầu nghiêng truyền đến trung lộ. Lúc này Mata đã vọt lên. Hắn tại chính xác vị trí nhận được Di Maria truyền bóng. Đến Mata nhận banh thời điểm. TV tiếp sóng còn tại phát ra trước đó Bayern Munich tiến công hình tượng đâu. Mata trung lộ dẫn bóng vượt trên nửa trang. Lúc này mọi người mới phát hiện không hợp lý. 3-3. Vô luận là Bayern Munich hay là mặt mũi tràn đầy fan bóng đá. Lúc này đều khẩn trương nhìn xem trên trận. Đây chính là cái cơ hội tốt. MU nhanh chóng phản kích. Mà Bayern Munich phòng thủ còn chưa xuống vị đâu. Ngoại trừ mấy tên hậu vệ bên ngoài. Tất cả Bayern Munich đều còn tại liều mạng trở về thủ bên trong. Mà lúc này MU ba tên tiến công cầu thủ đều đã xông qua nửa trang. Có thể nghĩ MU lần này phản kích tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Như thế rộng lớn sân bóng. Bayern Munich chỉ có ba tên hậu vệ tới chiếu cố. Ancelotti hoắc một tiếng đứng lên. Guardiola cũng là như thế. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ phát ra hư thanh. Mà MU fan bóng đá thì là dùng tiếng hoan hô lấy đáp lại. Chân trời mây đen càng mã hóa hơn vải. Meazza sân bóng không biết từ lúc nào cũng bắt đầu gió nổi lên. Sân bóng đỉnh chóp ánh đèn chiếu rọi xuống đến. MU ba mũi tên tề phát. Xuyên thẳng Bayern Munich trái tim khu vực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.